Thuận Minh, chương 490, tử vong xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cứ việc lại khoan lại thâm sâu, quân vài lần khởi điền hao. Đều là bị Thuận Quân. Khả Thuận Quân chính mình điền chính mình đào móc chiến hào thời điểm. Tốc độ xác thực rất nhanh. Đối diện Minh quân siêu siêu vẹo vẹo bày ra trận thế. Thậm chí ở ngay cả này dùng để chỉ thị bộ đội cờ xí đều là thẳng không đứng dậy. Này không phải không tinh thần, mà là áp dễ, không có khí lực nhúc nhích. Trước mắt như vậy trạng huống, xác thực không phải Sấm Vương Lý Tự Thành vây khốn sở yếu đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tối thiểu Minh quân còn có thể chạm đứng lên, phòng chừng đến thời điểm mấu chốt, còn có thể cầm vũ khí đi chiến đấu. Nhưng này dạng sĩ khí cùng trạng thái, đã muốn là nhìn Thuận Quân ở nơi nào không ngừng điền hao. Bao tải bên trong thổ không ngừng bị đổ tiến chiến hào bên trong. Gần vạn nhân bộ tốt ngay tại Thuận Quân tiền trận đổ thổ. Trận thế sắp hàng có chút rời rạc. Lấy, cá nhân có thể đổ hoàn sau liền xoay người trở lại hậu đội đi trang thổ. Vạn hơn người vòng đi vòng lại. Hình như là một cái cự máy móc ở vận chuyển. Cái sĩ tốt bước nhanh chạy về hậu đội. Sau đó lưng thổ, chạy về đến. Bọn họ sở chiếm chạm vị trí đều không sai biệt lắm. Như vậy tổ chức lực cùng kỷ luật, làm cho người ta thán phục. Thuận Quân tự Sấm Vương ở Ngư Phúc vùng núi đi ra sau. Mấy năm nay thật là rèn luyện đi ra nhất trích quân. Nhưng này dạng môn quy, ở đối diện Minh quân trong mắt xem ra, cũng không có, sao thán phục ý tứ, đều là khiếp sợ vô cùng, càng thêm sợ cùng sĩ khí hạ. Bạch Quảng Ân vốn cùng hạ nhân Long tách ra, đều tự trở lại bản quân, chuẩn bị ở Thuận Quân quá chiến hào thời điểm, khu động nhà mình bộ tốt công kích, khả theo phía trước không ngừng vận động, này hai gã tổng binh đều là ngốc không được. Đều tự mang theo nhân về phía trước đến quan khán. Bọn họ tiến lên thời điểm. Chiến hào đã muốn là điền một nửa. Gần 500 bước chiến hào. Sẽ bị này vòng đi vòng lại điền bình. 500 bước ngay mặt. Này ý nghĩa Thuận tướng quân muốn vào làm được là đầu nhập chủ lực hội chiến. Chu tiên trấn thời điểm Thuận quân trước chờ Minh quân hỏng mất. Sau đó dùng tiểu cổ bộ đội đem Minh quân hoàn toàn đảo loạn. Tái toàn quân phóng ra hoàn toàn tiêu diệt. Khi đó, trên thực tế Tả Lương Ngọc vì chủ Minh quân trước động. Hướng tới chiến hào chen chúc tới. Đợi cho thi thể không sai biệt lắm nhồi chiến hào. Thuận quân mới là dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy đấu pháp Thuận quân không cần tiêu phí cái gì khí lực. Không cần đam, trả giá quá lớn thương vong liền hoàn toàn tiêu diệt gần 20 vạn Minh quân. Phía sau tiếp trước quá chiến hào, trước sau dẫm lên, thê thảm vô cùng, nhưng này cũng là một cái lỗ hổng Bạch Quảng Ân hạ nhân Long bao gồm Hứa Định Quốc xem như đánh già đi trận tướng quân. Tự nhiên hiểu được này trong đó quan khiếu, Tả Lương Ngọc lúc ấy đó là tất cả đều bị đói hôn. Mã giết thời điểm mấu chốt tội liên đới kỵ đều không có. Bị Thuận quân thong dong chặn đường, sau đó tiêu diệt. Cũng là tình lý bên trong. Tả Lương Ngọc năng chạy ra đi mới thật sự là tốt vận khí. Nhưng hôm nay bên này không có cùng. Bạch Quảng Ân hạ nhân Long Hứa Định Quốc ba gã tổng binh gia đình thân vệ thêm đứng lên không sai biệt lắm có 5.000 tả hữu thả rằng đói chết phía. Dưới bình thường sĩ tốt cũng muốn làm cho bọn họ ăn no sách lược. Những người này vẫn là tinh nhuệ quân đầy đủ sức lực. Thừa dịp cái kia lỗ hổng là có thể xông ra đi. Nhưng không có nghĩ đến Thuận quân quyết tâm lần này hạ như thế đại. Minh quân đại bộ cứ việc là đói khát suy yếu. Còn không có đến hoàn toàn không có thể lực bước. Đến lúc đó Tần Lâm tuyệt cảnh cầm binh khí liều mạng bao nhiêu cũng sẽ cấp Thuận quân tạo thành thương vong lấy Chu Tiên Trấn khi đó xem. Thuận quân hẳn là sẽ không đi chủ động trêu chọc như vậy hao phí. Lúc này Minh quân hẳn là so với Chu Tiên Trấn cường một ít mà lúc này Thuận quân so với ngay lúc đó Lý La Liên quân nhân số yếu thiếu. Hơn nữa có chủ lực bộ đội ở thủ bị các yếu điểm. Hẳn là sẽ không lớn như vậy đánh võ mới là. Trên chiến trường chuyện tình thay đổi trong nháy mắt. Minh quân này vài tên đại tướng tưởng nhưng thật ra không sai. Khả thế cục lại hướng tới bọn họ căn bản không hy vọng hướng triển mà đi. Bạch Quảng Ân cùng Hạ Nhân Long đã muốn cố không hơn chào hỏi. Cũng là đều tự không hẹn mà cùng trở về bản quân. Đi điều động binh mã. Đây là chính chuyện phiền toái. Câu độ rộng, mặc kệ là cung tiễn vẫn là điều súng đều có thể đánh đi qua. Lại càng không dùng nói pháo. Khả cố tình các gia tổng binh thân vệ không có gì ngoài có thể lái được cung bắn tên ở ngoài. Hỏa khí khống chế đều là tương đối mới lạ. Đối bọn họ mà nói, vẫn là vật lộn dám đấu vì trước. Hiện nay, mặc dù là tường cấp đối diện thuận quân tạo thành chút phiền toái. Khả đình ở trước nhất mặt binh lính cũng là rớt ra cung bắn nhất tên hai tên bổn sự. Này cung tiến thủ nhưng là dung không thể nửa điểm qua loa. Nhưng mặc dù là có thể lái được cung bắn tên, cũng đều là khoảng cách chiến hào rất xa. Bởi vì thuận quân đã muốn sớm ở đối diện cái tốt lắm pháo. Biên cho dù là muốn đem pháo thôi đi lên cũng là không thể. Các doanh tướng sĩ nghe lệnh, hợp lực về phía trước. Vì thánh thượng tận trung, vì triều đình tuẫn quốc. Nhưng vào lúc này, nếu có chút lui về phía sau trần chờ, quân pháp xử trí, lập trảm không buông tha. Ở Bạch Quảng Ân cùng Hạ Nhân Long trở lại hậu đội sau, lập tức có nhân đại thanh đem này mệnh lệnh rơi vào tay phía trước đi. Tầng tầng lớp lớp, ở phía sau bọn họ sơn tây tổng binh Hứa Định Quốc cùng đốc sư Hầu Tuân. Tắc căn bản mặc kệ thủ hạ này bộ tốt. Trực tiếp là mệnh lệnh bọn họ nguyên đóng ở, mà chính mình còn lại là mang theo mã đội đi theo hai gã tổng binh mặt sau. Ở phía sau đội, thân binh mã đội thành đại hàng ngang. Này không phải vì đi đánh sâu vào địch nhân, mà là vì đem chính mình bộ tốt về phía trước khu động. Thát lỗ công thành thời điểm, thích ở, đại minh dân chúng làm ký quân vật hy sinh. Ở phía sau thời cơ mà động. Hiện tại ra bộ tốt cho rằng là vật hy sinh, làm cho hắn, vọt tới trước, này mệnh lệnh bố đi ra hậu. Đối diện, quân sĩ tốt vẫn là ở không ngừng điền mai chiến hào. Ở phía trước lực trận Viên Tông thấy minh quân hàng ngũ chung mệnh lệnh liên thanh. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu xôn xao. Minh quân binh lính không tình nguyện, khả lại không thể nề hà hướng về bên này dựa vào đến. Thấy minh quân hướng đi, quân đại tướng Viên Tông đệ lập tức là hạ đạt mệnh lệnh. Đang ở điền thổ binh lính nhóm đình chỉ điền thổ, đem thổ bao ngay tại chiến hào bên cạnh buông. Đợi cho sở hữu thuận quân sĩ tốt đem thổ bao buông thời điểm. Ở chiến hào dựa vào thuận quân này một bên đã muốn là nổi lên một cái hơn phân nửa nhân cao tường đất. Thuận quân đào móc này câu, càng làm này điền mai đứng lên. Hiện lại là xây dựng ải tường. Này công trình bằng gỗ hao phí nhân nhưng là tương đương thật lớn. Bất quá đối với thuận quân mà nói, duy nhất không thiếu cũng là người này lực. Sở hữu binh lính đem khiêng thổ bao để tại bên kia sau. Thuận quân hỏa thương binh cùng cung tiến thủ bắt đầu đến hàng đến. Pháo bên kia cũng bắt đầu nhét vào đạn dược. Minh quân đội liệt ngay trước không muốn hướng về phía trước dựa vào lại đây. Nói thực ra, hiện tại minh quân cứ việc là thể lực chống đỡ hết nổi. Còn không có đến hỏng mất thời điểm, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh còn có thể đến chấp hành. Hơn nữa mặt sau thân vệ kỵ binh trong tay binh khí hướng hạ loạn đánh. Hậu đội binh lính chậm rãi về phía trước, khả phía trước binh lính nếu thong thả không tiền. Bọn họ sẽ bị đánh. Bọn họ yếu đi tới cũng muốn quật tiền đội binh lính. Liền như vậy theo thứ tự về phía trước. Toàn bộ đội ngũ thong thả đè ép đi qua. Rất nhanh tiền đội minh quân tiến vào đến pháo tầm bắn bên trong. Khả thuận quân pháo nhưng không có nổ súng. Dù sao cách một cái không có điền bình chiến hào. Phóng gần gõ mõ cầm canh có nắm chắc. Bắn tên, thuận quân các nơi đầu mục đều lên tiếng hô to. Quân cung tiến thủ đều lạp cung bắn tên. Thì bắn thời điểm, tên cũng không phải bình bắn, mà là thoáng giơ lên. Tên đám hoa đường vòng cung dừng ở minh quân hàng ngũ bên trong. Như vậy bắn không cần cái gì chính xác nhắm, chỉ cần nhắm một cái hào phóng hướng. Cầm trong tay cung tiễn bắn ra khứ tự là, dù sao đối diện minh quân vây quanh cùng một chỗ, tên bắn xuyên qua, khẳng định hội bắn trúng hoặc là tạp trung. Thuận quân 2000 dư cung tiến thủ cùng nhau bắn, này thanh thế cũng là có chút kinh người. Dây cung đạn động, rung động ong ong tiếng vang thành một mảnh, cùng với tiếng vang là đối diện minh quân kêu thảm thiết cùng phó đổ. Thấy bên này cung tiễn bắn, minh quân bên kia đi tới thế gần là hơi chút chậm chậm. Lập tức mệnh lệnh từ sau về phía trước truyền lại lại đây. Không thể chần chờ, vọt tới trước, cùng với ở trong này như vậy đói chết, hoặc là bị đồng bạn ăn luôn. Kia không bằng tại đây xung phong chung bị cung tiễn bắn chết. Thậm chí là bị người thải đạp ma tử. Cũng đói chết cùng ăn thịt người hoặc là trở thành thực vật mạnh hơn rất nhiều. Chủ tướng ra mệnh lệnh đạt. Cá nhân cũng là chần chờ một chút. Lập tức là hướng về chiến hào bên kia tiến lên. Này thế đạo, so với tử thảm thiết tàn khốc chuyện tình có rất nhiều. Không bằng như vậy từ cái thống khoái. Trải qua huấn luyện cung tiến thủ, không nhiều lắm đều có thể liên tục bảo trì độ mạnh yếu bắn ra thất bát tên. Xem đối diện minh quân cước bộ không ngừng tiến, bọn họ có chiến hào cùng ải tường che đậy, cũng sẽ không quản không để ý liên tục bắn đi ra ngoài. Như vậy tên đám mạn bắn, không có gì ngoài cá biệt không hay ho quỷ ở ngoài. Nhất kích bị mất mạng thiếu. Khả đại bộ phận nhận thức trong khoảng thời gian này đã muốn là suy yếu dị thường. Bị cung tiễn chung, thân thể căn bản trải qua không được này thương tổn. Mất đi hành động năng lực phó ngã vào thượng. Ngay sau đó là bị đồng bạn thải đạp rốt cuộc đi không đứng dậy. Phía trước còn lớn hơn nhiều là kia chủ dân đoàn. Dân gian tráng đinh linh tinh tạp bài. Vốn là tinh thần bị vây hỏng mất trạng thái. Như vậy giống như tu la địa ngục trường hợp chung, thì phải là hoàn toàn điên choáng váng. Khả hậu đội binh lính cũng không năng dễ dàng tha thứ bọn họ ở phía trước chặn đường. Động tác nhất chậm, đao kiếm binh khí lập tức là không chút nào dự tiếp đón đi lên. Phía trước là tử vong, mặt sau là càng gần gũi tử vong. Cá nhân đều chỉ có thể là không hề do dự về phía trước hướng. Cứ việc thuận quân cung tiến thủ vũ tiễn cấp minh quân tạo rất lớn thương vong. Nhưng không có ngừng đối phương đi tới cước bộ. Thuận quân pháo rốt cục hoàn thành chuẩn bị. Gần 70 môn lớn nhỏ bất đồng pháo thứ tự nổ vang. Cung tiến thủ phía sau điều súng cũng đều là đi theo khai hỏa. Tại đây cái khoảng cách nội là tái kém hỏa khí cũng có thể chém ra lực sát thương. Huống chi pháo. Này một trận hỏa khí đánh quá, đang lúc mặt minh quân liệt trực tiếp là bị đánh, một khối, khả bọn họ vẫn là chạy tới câu bên cạnh, phía trước chiến hữu từ điều, mặt sau nhân trực tiếp đem chiến hữu thi thể đẩy ngã chiến hào chung đi. Hiện tại chiến hào còn có hơn phân nửa cá nhân như vậy thâm, mấy cổ thi thể khởi không đến cái gì tác dụng, thấy này thâm câu mặc dù là trần chờ cũng là không còn kịp rồi. Mặt sau nhân giống như là thôi, thể giống nhau đem bọn họ thôi đi xuống. Sau đó mặt sau bị càng mặt sau thôi đi xuống. Thuận quân cùng minh quân tiên phong. Hiện tại khoảng cách không đến 40 bước. Cách trương.